Chương 294. Dưỡng tâm chân đỉnh mở ra, bên trong bắn ra thần quang chín màu, hóa thành một đạo quang trụ chín màu, phá tan nóc nhà, bay thẳng lên trời cao. Ninh Tiểu Xuyên dùng thủ pháp cực nhanh, ném địa tâm nham tương huyết vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Phàm là huyền đan bị địa tâm nham tương huyết dính vào, đều sẽ lập tức hóa thành một đầu tiểu kỳ lân, giống như sống lại, từ trong chân đỉnh bay ra. Đan dược hình thành dạng như kỳ lân. Tổng cộng có 7 đầu kỳ lân nhảy ra ngoài, lơ lửng bên trong quang trụ chín màu, phát ra tiếng gào thét chấn động thiên địa. Còn 9 viên huyền đan không bị địa tâm nham tương huyết dính vào thì đều biến thành tử đan, cuối cùng bị âm dương minh hỏa thiêu đốt thành tro. Ngân Chỉ phu nhân nhìn chằm chằm vào 7 đầu kỳ lân trong quang trụ chín màu, liền lộ vẻ kinh ngạc. 7 đầu kỳ lân, 7 viên đại địa độc tôn đan, chuyện này cũng thật khó mà tin nổi. Dưỡng tâm sư cao cấp bình thường, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện ra được một viên đại địa độc tôn đan. Chỉ có một vài đại dưỡng tâm sư mới có thể một lần luyện chế ra được mấy viên huyền đan cao cấp. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Diện chính là đại dưỡng tâm sư? Ngân Chỉ phu nhân lắc đầu, toàn bộ Ngọc Lam đế quốc cũng chỉ có 4 vị đại dưỡng tâm sư mà thôi. Xuyên công tử tuyệt đối không thể là một trong số đó. 7 viên đại địa độc tôn đan xuất thế không chỉ đại biểu cho 7 viên đan dược, mà thậm chí rất có thể là đại biểu cho 7 vị võ tôn được sinh ra. Trong lòng Ngân Chỉ phu nhân có chút đắn đo, rất muốn nhân lúc này cướp đoạt 7 viên đại địa độc tôn đan. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cuối cùng vẫn không thể ra tay được với Xuyên công tử. Nàng cảm thấy nếu như mình cướp đi đại địa độc tôn đan, sẽ mất đi thứ càng quan trọng hơn đại địa độc tôn đan. Nguyệt Danh Hoa, ngươi không phải đã động tâm, đã động chân tình với nam nhân này rồi chứ? Không, ngươi không được động chân tình, tuyệt đối không được. Trong lòng Ngân Chỉ phu nhân có khúc mắc, cho nên không ngừng giằng co. Nếu là 15 năm trước gặp được Xuyên công tử, nàng cảm giác mình nhất định sẽ yêu mến hắn, cam tâm làm tiểu nữ nhân bên cạnh hắn. Thế nhưng nàng biết mình gặp Xuyên công tử đã quá muộn, thực sự đã quá muộn. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 7 viên đại địa độc tôn đan, cất vào trong hộp huyền linh mộc. Ninh Tiểu Xuyên tương đối thỏa mãn đối với 7 viên đại địa độc tôn đan vừa được luyện chế thành, bởi vì trong đan dược không chỉ dung hợp cửu thải huyền thủy mà còn khắc lên một cái hóa nguyên trận. Nhất định hiệu quả còn tốt hơn cả đại địa độc tôn đan mà dưỡng tâm sư khác luyện chế ra. Chúc mừng trang chủ luyện thành đại địa độc tôn đan. Ngân Chỉ phu nhân đứng bên ngoài gian phòng, mỉm cười nói. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi hộp huyền linh mộc lại, tâm tình rất tốt, nói. Phu nhân đến đúng lúc. Nhiều ngày qua đã quấy rầy, mang đến cho Tề Thiên Hầu phủ nhiều chỗ bất tiện. Bây giờ tại hạ xin cáo từ. Người muốn rời đi. Ngân Chỉ phu nhân cảm thấy có chút mất mát. Mặc dù biết Xuyên công tử sớm muộn cũng rời khỏi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lạc lõng, sau đó lại nói. Ngươi hãy cáo biệt Danh Nhi một tiếng, hắn rất sùng bái ngươi, xem ngươi như thần tượng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Xin phu nhân nhắn dùm, tại hạ cáo tử. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, hóa thành một đạo u linh quỷ ảnh, trong nháy mắt đã bay khỏi Tề Thiên Hầu phủ, phóng về phía ngoài hoàng thành. Tất nhiên không thể ở lại Tề Thiên Hầu phủ thêm được, ngày nào cũng bị Ngân Chỉ phu nhân hấp dẫn, còn phải không ngừng khắc chế bản thân, nếu như còn nán lại, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ bị nghẹn đến phát điên. Ninh Tiểu Xuyên kỳ thật cũng không có quá nhiều thành kiến đối với Ngân Chỉ phu nhân. Chẳng qua mỗi ngày đều trong trạng thái dục hỏa đầy người. Cứ tiếp tục như vậy thì làm gì còn thời gian tu luyện võ đạo nữa đây? Nếu như đã luyện chế đại địa độc tôn đan thành công, Ninh Tiểu Xuyên dự định sẽ quay về U Linh Sơn Trang trước. Huyết án Xuyên công tử đã giết chết 4 vị vân trung hổ tướng, đã sắp qua 1 tháng, nhưng trong hoàng thành vẫn còn giới nghiêm, khắp nơi đều là quân đội triều đình. Ninh Tiểu Xuyên mất 50 đồng tiền lớn mới thuê được một cái thuyền nhỏ, dự định suốt đêm chèo thuyền theo đường thủy mà rời khỏi hoàng thành. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, xuyên qua nội thành và ngoại thành, tiến vào sông Hồ Thành. Sông Hồ Thành. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên vừa thở phào, đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc hồng nha đại hạm đang tiến thẳng về phía hắn. Hồng nha đại hạm này do hơn ngàn vạn cân xích huyết hồng thạch rèn thành, ở trong Ngọc Lam đế quốc tổng cộng chỉ có 12 chiếc, chỉ có nhân vật cấp bậc vương hầu mới có thể đi. Trên hồng nha đại hàm này, dày đặc đen lông, có quân sĩ mặc khải giáp đứng ở đầu thuyền, thủ hộ chiếc đại hàm này. Ninh Tiểu Xuyên đi thuyền nhỏ, ở trước mặt hồng nha đại hàm, quả thật bé như một chiếc lá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng lúc Cơ Hàn Tinh từ trong hồng nha đại hàm đi ra, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đứng dậy, huyền khí võ đạo dưới chân tản ra, khiến cho thuyền nhỏ liền đứng yên trên sóng. Cơ Hàn Tinh đứng ở mũi thuyền, mái tóc xanh theo gió sông mà tung bay, trong thanh âm xen lẫn huyền khí lạnh lùng nói: "Xuyên công tử, hầu gia nhà ta đã chờ ngươi 1 tháng rồi, cuối cùng ngươi cũng phải rời khỏi Tề Thiên Hầu phủ à?" Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển tâm thần, quả nhiên cảm nhận được trong hồng nha đại hạm có một luồng khí tức khổng lồ, quả thực giống như một vầng thái dương. Nếu như ánh sáng của thái dương chiếu ra, nhất định có thể đốt cho vạn vật trên thế gian thành tro bụi. Xem ra Vân Trung Hầu cũng có mặt trên hồng nha đại hạm. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cười nói: "Bí thuật truy tung của Cơ cô nương thật sự lợi hại, khiến tài hạ bồi phục vô cùng." Đây là lần thứ hai Ninh Tiểu Xuyên được lĩnh giáo thuật truy tung của Cơ Hàn Tinh. Lần trước là cứu Thiên Thần Tử, bị nàng đem quân đến vây Hải Đường Trang Viên. Lần này lại bị nàng tìm ra tung tích. Tổ tiên của Tề Thiên Hầu Phủ lập ra công huân cho Ngọc Lam Đế Quốc. Là Hầu Phủ Thế Tập, cho dù là Vân Trung Hầu cũng không dám lỗ mãng xông vào Tề Thiên Hầu Phủ để bắt người. Cho nên bọn hắn vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài. Chờ đến 1 tháng, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng đi ra khỏi Tề Thiên Hầu Phủ, vì vậy mới đuổi theo bắt hắn lại. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng, nói: "Trang chủ U Linh Sơn Trang ở lại Tề Thiên Hầu Phủ suốt 1 tháng, e rằng đã hưởng thụ đủ cực lạc nhân gian rồi. Bây giờ cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nhốt vào Thiên Lao Hoàng Thành, nhận lấy trừng phạt đi thôi. Vân Trung Hầu nắm chắc có thể bắt được ta." Ninh Tiểu Xuyên cười nói: "Nếu như thật sự đối đầu với Vân Trung Hầu, thực sự Ninh Tiểu Xuyên ngay cả một tia nắm chắc có thể đào thoát cũng không có. Thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể khiếp đảm, trời không tuyệt đường người, luôn luôn có biện pháp để thoát thân. Xuyên công tử, hôm nay là lúc ngươi cùng đường mặt nộ, ngươi trốn không nổi đâu." Một thanh âm vang dội vang lên, khiến cho nước sông Hồ Thành trở nên chảy xiết, đập lên thuyền nhỏ dưới chân Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn về sau lưng, liền phát hiện lại có thêm một chiếc thuyền lớn chạy tới. Thái tử đứng trên thuyền lớn, trên người mặc hoa bảo kim sắc, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt luôn mang theo một luồng ngạo khí uy nghiêm. Phía bên trái cách Ninh Tiểu Xuyên hơn 100 bước, có một lão đạo đứng trên một cây sậy, lơ lửng trên mặt nước, toàn thân tràn ngập khí tức tiền phong đạo cốt, cười nhạt nhìn Ninh Tiểu Xuyên: "Tam phẩm quốc sư, linh nhất đạo nhân. Vì bắt một võ giả thoát tục tầng thứ 7 như hắn, không ngờ lại xuất động đến 3 vị võ tôn." Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây. Với tù vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù đối mặt với vị võ tôn yếu nhất, cũng khó mà đào tẩu được, huống chi là 3 vị. Lần trước có thể đào thoát trước mặt thái tử và linh nhất quốc sư, chủ yếu là vì lúc đó là hoàng thành. Thái tử và linh nhất quốc sư cũng không dám thi triển đại thần thông, sợ tạo thành đại hào kiếp đối với hoàng thành. Thế nhưng, nơi này là sông Hồ Thành, đã ra khỏi hoàng thành, bọn hắn hoàn toàn có thể mặc sức mà đánh một trận. Với tù vi thoát tục tầng thứ 7 của Ninh Tiểu Xuyên, muốn chống lại võ tôn, e rằng vẫn chênh lệch không nhỏ, hôm nay thật đúng là lâm vào tử cục rồi. Thái tử giận hận Xuyên công tử thấu xương, ngay cả nữ nhân vốn thuộc về hắn, cũng bị Xuyên công tử bắt đi, cơn giận này quả thực khó mà nuốt trôi được. Thái tử xuất thủ, ống tay áo vung lên. Trên sông Hộ Thành nổi lên cột sóng cả mấy chục mét, hóa thành vài chục đầu thủy long gầm thét giết tới Ninh Tiểu Xuyên. Võ giả đạt tới tu vi địa tôn cảnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thi triển ra đại thần thông siêu phàm, uy lực có thể dễ dàng hủy diệt một tòa trọng trấn tiểu thành. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên bay lên, con thuyền nhỏ dưới chân chỉ trong nháy mắt đã bị sóng nước chấn vỡ thành mảnh vụn. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, một kiếm chém xuống liền phát ra một đạo sóng kiếm huyết sắc kéo dài 100 mét, đánh nát mấy chục đầu thủy long. Lần này Ninh Tiểu Diền đã thật sự cảm nhận được lực lượng đáng sợ của võ tôn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như bị một bàn tay vô hình mãnh liệt bóp lấy. Mặc dù hắn chém tàn một chiêu thần thông của thái tử, nhưng hắn cũng bị nội thương, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Còn may là hắn mang mặt nạ màu vàng, không ai có thể thấy được gương mặt trắng bệch của hắn, bằng không tu vi cảnh giới của hắn sẽ lập tức bại lộ ngay. Lúc này mọi người một mặt nhìn thấy Xuyên công tử biểu lộ cường thế, một mặt bị uy lực của ma kiếm dọa sợ, nhưng không ai biết rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức triển khai thân pháp, muốn nhảy về phía biên tập, đột phá khỏi vòng vây, trước khi ba đại võ tôn kịp phản ứng. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn quá coi thường lực lượng của võ tôn. Bên tai chợt vang lên một tiếng đào hiệu. Một cái âm dương đạo đồ đột nhiên xuất hiện trong hư không, tràn ra một mảnh hỏa vân, đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, đẩy hắn lùi về sau, quần áo toàn thân đều bốc cháy. Hai tay linh nhất quốc sư kết đạo ấn, khống chế âm dương đạo đồ ép tới, đánh lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, mang theo một luồng uy năng khổng lồ nghiêng trời lệch đất. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bầu trời giống như ập xuống, chấn động đến mức da đầu tê dại, đỉnh đầu như bị thần chùy lệnh trúng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi. Phá cho ta! Ninh Tiểu Xuyên cắn răng, điều động bảy đạo diệt thế chi khí, đánh về phía âm dương đảo đồ, bổ đôi đảo đồ ra. Ninh Tiểu Xuyên cố nén cảm giác hư thoát trong cơ thể tới chuyển tới, lại một lần nữa hướng về phía biên tập mà vội vàng bỏ chạy. Linh nhất quốc sư định thi triển đạo thuật một lần nữa, thế nhưng đúng lúc này, một nhân ảnh nữ tử yểu điệu từ trong hư không bay ra, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, dáng người cực kỳ uyển chuyển mê người, tu vi võ đạo lại cực kỳ cường đại, một trưởng đánh bay linh nhất quốc sư ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía sau, bằng vào tâm thần cảm ứng, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử che mặt màu đen kia, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ. Tại sao lại là nàng ta? Không ngờ nàng lại xuất thủ cứu ta. Đi mau! Nữ tử áo đen quát Ninh Tiểu Xuyên. Nàng thi triển võ nguyên khí, chặn lại thái tử và linh nhất quốc sư, thi triển thần thông võ đạo. Hàn thiền băng phách, kết sông hộ thành phía đông thành hàn băng, hóa thành mấy vạn khối thiền dực băng dao, đánh ra ngoài. Vụt, vụt, vụt. Thái tử và linh nhất quốc sư đều vô cùng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, điều động võ hồn và đạo hồn ra, hóa thành một tầng nguyên khí cháo hộ thể, bảo vệ bản thân. Vân Chu Hầu từ trong hồng nha đại hạm nhảy ra, hạ xuống trước mặt linh nhất quốc sư, đột nhiên duỗi ra một bàn tay khổng lồ hữu lực, chấn át mấy vạn đạo thiền dực băng đao, hóa thành vụn băng. Thật mạnh! Nữ tử áo đen cũng bị Vân Trung Hầu một kích đánh thương, thân thể chấn động, trong miệng bộc học ra máu tươi, thân hình biến thành một đạo ánh sáng ẩn vào trong bóng tối. Còn muốn trốn sao? Vân Trung Hầu hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên biến đổi, hóa thành một đám mây đen dày đặc. Một bàn tay thiểm điện chừng vài trăm mét từ trong mây vươn ra, tựa như bàn tay của trời ép xuống nữ tử áo đen đang vội vàng bỏ trốn. Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng thấp, mây đen tụ tập, tầng tầng ngưng tụ, giống như muốn ép xuống mặt đất. Thiểm điện xuyên qua tầng mây, phát ra tiếng nổ như thiên lôi. Ầm ầm ầm, thu ấn cực lớn ép xuống, dài chừng mấy trăm mét. Tất cả đều do thiểm điện tụ tập mà thành, mỗi một tia lực lượng đều có thể diệt sát võ giả, huống chỉ là hơn trăm vạn tia lực lượng tụ tập thành thủ ấn, uy lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử áo đen đứng dưới trường ấn, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, tựa như chỉ là một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Mặc dù toàn thân nữ tử áo đen đều bị hắc bịch mắc y bao trùm, thế nhưng cũng không thể che giấu nổi dáng người tuyệt thế, thướt tha yểu điệu, mềm mại như cảnh liễu. Trên người nàng bao phủ một tầng sương mù huyền khí màu xanh, tựa như một đoàn ma vân bọc lấy thân thể. Nàng đứng thẳng trên mặt đất, mái tóc dài đen nhánh bay lên trong gió, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ thẳng lên trời cao. Ầm ầm ầm. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, trên mặt đất đột nhiên phóng lên 5 cái băng trụ. Đường kính băng trụ vượt qua 10 mét, giống như 5 tòa băng sơn từ dưới đất mọc lên. Trong núi băng tản mát ra hàn khí thấu xương, nghênh đón bàn tay khổng lồ ép tới. Phành! Năm tòa băng sơn sụp đổ, mặt đất lắc lư, bằng thạch ngàn cân lăn xuống, đánh ngược lên người nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen liền chém ra 72 đạo hàn ảnh kiếm khí, thân hình lóe lên, cũng hóa thành 72 đạo hư ảnh xinh đẹp. Kiếm khí chấn vỡ bằng thạch, nhưng thân hình xinh đẹp cũng bay ngược ra ngoài. Vụt! Thân hình Nhạc Vũ Dương rất uy vũ, trên 10 người mặc khải giáp, võ nguyên khí bao trùm toàn thân, từ trên trời hạ xuống, ánh mắt như điện, tựa như một vị chiến thần tuyệt thế. Bàn tay của hắn biến thành kim loại, sắc bén như lưỡi dao, oanh kích đến phía nữ tử áo đen. Thân hình nữ tử áo đen rất mềm dẻo, động tác nhanh nhẹn, tu vi thâm hậu, võ nguyên khí trong cơ thể cuộn cuộn như hải dương, kéo dài không dứt. Nàng một hơi đâm ra 360 đạo kiếm khí, tạo thành một tấm lưới kiếm khí, ngăn cản một trưởng phách thiên trảm địa của Nhạc Vũ Dương. Vụt! Kiếm khí như cầu vồng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 20 trượng, một kiếm đâm vào bàn tay Vân Trung Hầu. Đây là thần thông võ đạo mà nữ tử áo đen thi triển ra, nhất kiếm như hồng. Tốc độ bảo tăng gấp 10 lần, tốc độ khủng khiếp đến, kết hợp với lực lượng cấp bậc võ tôn, có thể bộc phát ra lực lượng công kích nằm ngoài sự tưởng tượng của thường nhân. Nếu là võ giả khác, nhất định sẽ bị một kiếm này xé nát, biến thành đống thịt vụn. Thế nhưng một kiếm này lại không đâm thủng được bàn tay của Nhạc Vũ Dương, mà bị một tầng quang trụ hình tròn do Nhạc Vũ Dương đánh ra cản lại. Đây là chiến khí huyền vũ, chiến khí mà Nhạc Vũ Dương tu luyện thành, chính là thần thông phòng ngự đệ nhất của Ngọc Lam Đế Quốc, được xưng là bất phá chi thân. Nhạc Vũ Dương lạnh lùng cười, nói: "Cấu kết với Duyên công tử, mưu hại Phương Hầu, đây là tử tội a." Sắc mặt nữ tử áo đen biến đổi, cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm chuyển tới, cánh tay bị chấn động đến phát run, gần như mất đi tri giác. Phốc! Mũi kiếm của chiến kiếm đột nhiên nứt ra, sau đó cả thanh chiến kiếm đều vỡ tan, hóa thành từng khối mảnh vụn. Mảnh vỡ chiến kiếm bay ngược trở về, mỗi một mảnh vụn đều là một lưỡi dao sắc bén, có thể phá vỡ cả nguyên khí hộ thể của võ tôn. Nữ tử áo đen triển khai vân trùng bộ, chân đạp hư không, giống như đang băng băng trong rừng, chỉ trong nháy mắt đã thối lui ngoài trăm trượng. Phốc, phốc! Mặc dù tốc độ của vân trung bộ cực nhanh, thần pháp huyền diệu, thế nhưng vẫn có 5 khối mảnh kiếm đánh lên người nàng, xuyên qua cơ thể, để lại 5 đạo lỗ thủng đẫm máu. Thân thể của nàng bị đâm xuyên, thụ thương nghiêm trọng, thế nhưng sương mù màu xanh trên người vẫn không tán đi, vẫn bao trùm vóc người tuyệt mỹ của nàng. Rất hiển nhiên, nàng không muốn người khác biết được thân phận của mình. Bước chân của Nhạc Vũ Dương vô cùng trầm ổn, thân hình giống như nặng vạn cân, giẫm cho mặt đất lay động, khải giáp phát ra hào quang xích hồng sắc, chiếu rọi cả bầu trời đêm thành màu hồng, đất đá xung quanh giống như bị hòa tan thành nham tương. Đồng đảng của Xuyên công tử cũng là tử tội. Thái tử và Linh Nhất quốc sư từ hai hướng khác chạy đến, vây khốn nữ tử áo đen ở chính giữa. Linh Nhất quốc sư lấy ra một viên huyền thạch thượng phẩm màu xanh, ném vào trong một tòa linh huyệt cao trăm trượng, tạo thành vầng nguyệt quang màu xanh, phủ xuống 72 tia quang hoa, phong tỏa không gian, hóa thành một cái lồng giam thiên địa khổng lồ. Lần trước, Linh Nhất quốc sư để Xuyên công tử trốn thoát khỏi lồng giam thiên địa, đã rút ra kinh nghiệm xương máu, cho nên đặc biệt bỏ ra một khối tài sản khổng lồ để mua sắm một viên huyền thạch thượng phẩm. Lồng giam thiên địa được hình thành từ đạo thuật, dùng huyền thạch thượng phẩm thi triển, cho dù là võ tôn cũng khó mà phá đốt vỡ được. Không ngờ lại để Xuyên công tử đào tẩu, quả thật đáng hận, trước hết phải bắt nữ yêu này lại. Trong mắt thái tử lộ ra thần sắc ngoan lệ, hai tay tản mát ra kim quang chói mắt, tụ tập thành một đầu cự long hoàng kim khổng lồ. Đây chính là cửu ngũ thần long khí, thần thông cực kỳ bá đạo, chỉ có hoàng tộc mới có thể tu luyện, lực công kích mạnh nhất trong võ giả cùng cảnh giới. Grao! Thân hình cự long hoàng kim uốn lượn bay đi, cái đầu cực kỳ to lớn, mở mắt to như đèn lồng, răng rồng như lợi kiếm, miệng phóng thần diễm, dừng nanh múa vuốt, xông vào trong lồng giam thiên địa. Nữ tử áo đen đối diện với cự long hoàng kim, quả thực giống như một cọng cỏ non yếu nhược, khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi, ngực, chân, mặt đều bị mảnh kiếm cắt thương. Nàng chậm rãi nâng cánh tay lên, ngưng tổ ra một thanh huyền khí kiếm. đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, dùng thế không gì cản nổi, chém xuống một kiếm. Phành! Long đầu bị kiếm khí đánh nát, hóa thành từng hạt ánh sáng màu vàng. Thái tử Linh Nhất Quốc Sư, Nhạc Vũ Dương, hóa thành ba đảo tàn ảnh, cùng xông lên, đồng loạt đánh ra thần thông võ đạo của mình. Ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên nứt ra, đê chắn sông Hồ Thành cũng bị vỡ phá vỡ, khiến cho một mảnh sóng nước tuôn trào, bao trùm cả đồng ruộng, núi rừng. Không biết bao nhiêu kiến trúc đã bị sóng nước chấn chỉ nhấn chìm. Trận giao phong của bốn vị nhân vật cấp bậc võ tôn, mỗi một đảo thần thông đánh ra ngoài đều ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, khiến bầu trời biến sắc, khiến mặt đất phun ra nham tương. Ninh Tiểu Diên đã chạy xa hơn trăm dặm, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía hoàng thành dày đặc mây đen, thiểm điện đan xen, một vầng nguyệt quang màu xanh lơ lửng trên hư không, phong tỏa toàn bộ không gian. Loại đại chiến cấp bậc này, cho dù đứng cách xa mấy trăm dặm, cũng đều có thể trông thấy, vô cùng động lòng người. Ninh Tiểu Diên dừng bước, không tiếp tục chạy trốn nữa, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng, không thể bỏ nàng ta lại. Nàng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ba đại võ tôn. Ninh Tiểu Diên cắn răng một cái, lại vội vàng chạy trở về hoàng thành, rất nhanh đã đứng trên một tòa núi nhỏ, nhìn chằm chằm đại chiến cách đó không xa. Mặt đất vẫn không ngừng lắc lư, thân hình gần như không thể đứng vững nổi. Đại chiến của bốn vị võ tôn, mỗi một đạo lực lượng tản ra, đều sẽ sàn bằng một tòa núi nhỏ thành bình địa, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, đường kính hơn 100 mét. Ninh Tiểu Diên lấy ánh thế kính ra, chiếu về phía hoàng thành một cái. Trên mặt kính, chợt xuất hiện hình chiếu của một tòa cổ thành khổng lồ. Hình chiếu từ trong mặt kính bay ra ngoài, hóa thành một tòa thành trì thật lớn, đánh lên vầng nguyệt quang màu xanh. Phành! Vầng nguyệt quang màu xanh từ trên không trung rơi xuống. Lồng giam thiên địa mà Linh Nhất Quốc Sư bố trí lập tức bị đánh nát. Nữ tử áo đen cũng từ trong cấm chế bay ngược ra ngoài. Thân thể của nàng rơi xuống đất, bị đẩy đi ra mấy chục thước, cầy tung cả mặt đất, thân thể chìm vào sâu trong lòng đất, ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Linh Nhất Quốc Sư hóa thành một đạo hào quang màu xanh, cầm phất trần trong tay, điểm về phía mi tâm của nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen dưới sự vây công của ba đại võ tôn đã thụ trọng thương, huyết mạch trong cơ thể đã đứt hơn 10 chỗ, khó có thể tái chiến tiếp, vì vậy liền dứt khoát nhắm mắt lại. Vụt! Ninh Tiểu Diên nhảy xuống trước mặt nàng. Hai tay cầm một thanh đao, vạch ra một vòng tròn. Đao phách chém xuống, đao khí của thiên đế nhận tràn ra, mang theo một luồng y thế quần lâm thiên hạ, lập tức chém nát đám dâu của cây phất trần trong tay Linh Nhất Quốc Sư. Linh Nhất Quốc Sư bị đao khí đẩy ngược bay trở về, trên cánh tay chảy máu đầm đìa, trong lòng giật thót. Đao pháp thật bá đạo. Ninh Tiểu Diên lại chém xuống một đao, đánh Linh Nhất Quốc Sư bay xa mấy chục trượng. Đạo bào trên người bị xé rách tan tác, biến thành mảnh vụn. Ninh Tiểu Diên đưa ánh thế kính cho thiên đế nhận, trở thành lương thực cho nó. Thiên đế nhận cũng liền cho Ninh Tiểu Diên mượn lực lượng của mình. Dùng một kiện huyền khí thất phẩm để đổi lấy lực lượng nhất thời, đây chính là vụ làm ăn lỗ vốn nhất mà Ninh Tiểu Diên từng làm. Thế nhưng, hắn lại không thể không làm vậy. Nếu không mượn lực lượng của thiên đế nhận, hắn căn bản không thể nào chống lại võ tôn. Thiên đế nhận cũng rất có nguyên tắc, không có một kiện huyền khí thất phẩm thì tuyệt đối không cho mượn lực lượng. Tiểu tử, ta cũng phải nhắc nhở ngươi trước, lực lượng mà ta cho ngươi mượn cũng chỉ có hạn, đủ để ngươi bảo mệnh mà thôi, không đủ để giết ba vị võ tôn đâu. Trong thành ngầm của thiên đế nhận mang theo tiếng người đắc ý, bắt đầu luyện hóa huyền khí thất phẩm ánh thế kính. Mỗi khi luyện hóa một kiện huyền khí, phẩm cấp của thiên đế nhận sẽ tăng lên một bậc, cho nên tất nhiên là nó cao hứng rồi. Ninh Tiểu Diên cũng không muốn để cho đám người Nhạc Vũ Dương và thái tử biết hắn có được thiên đế nhận, cho nên mới thay đổi hình thái của thiên đế nhận, biến ảo thành một thanh đao dài hơn 2 mét, kiểu dáng cổ xưa. Tại sao người lại quay trở lại? Nữ tử áo đen từ dưới đất bỏ dậy, mặc dù vô cùng chật vật, suy yếu, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Da thịt lộ ra ngoài áo bào đen đều tinh tế như ngọc khắc, không hề có một tia tỉ vết. Ta cũng không phải kẻ chỉ biết chạy trốn một mình, muốn đi thì cùng đi. Ninh Tiểu Diên đứng trước mặt nữ tử áo đen, mượn nhờ lực lượng của thiên đế nhận, tu vi lập tức tăng lên gấp 10 lần, đủ để đánh ngang với võ tôn. Không ai có thể đi được. Xuyên công tử, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại xông vào. Ống tay của thái tử vung lên, 18 viên minh châu to bằng chậu rửa mặt bay ra ngoài, lơ lửng trên trời, phát ra ánh sáng chiếu rọi cả màn đêm, tản mát ra 18 đoàn long khí. Đây chính là 18 viên long nhãn. Đây là mắt rồng thực sự. 18 viên long nhãn va chạm vào nhau, lập tức hình thành một đầu màn long cao hơn 70 mét, hai chân tựa như cây cột, lân phiến thô dày, trên người tràn ngập khí tức dã man hỗn độn. Màn long giẫm một cước xuống, lập tức để lại một cái hố lớn hơn thân người, chấn động mặt đất rung rinh. Mỗi chân thái tử điểm một cái, một luồng võ nguyên khí kim sắc từ lòng bàn chân phóng ra, bay đến đỉnh đầu màn long, khi thế lăng cửu tiêu, uy thế chấn hoàn vũ. Trong tay hắn nắm một thanh phục long bảo kiếm, mũi kiếm lưu động kiếm quang long văn, một kiếm chém xuống, trời đất đều giống như bị tách ra. Grao! Ngay lúc đó, trong miệng man long phun ra một đoàn long tức, hỏa diễm tử sắc, ngưng tụ thành mấy chục viên hỏa cầu từ trên cao bay xuống. Ầm ầm ầm! Thấy liệt hỏa, lấy liệt hỏa làm trung tâm, mặt đất nổ tung, đất đá bay đầy trời, ép xuống phía đối diện của thái tử và man long. Phụt! Một đạo đao quang bá đạo phá vỡ đất đá, một đao chém lên vai thái tử, đánh rơi thái tử xuống khỏi man long. Thần y được dệt bằng chỉ vàng trên vai thái tử liền bị chém ra một vết nứt. Đây chính là bảo y của hoàng tộc, truyền thừa hơn ngàn năm, chưa bao giờ tổn hại. Đây là lần đầu tiên nó bị xé rách, khiến thái tử sợ hãi không thôi. Thân hình thái tử uốn lượn trong không khí, bay ngược về phía trước, một kiếm đâm tới sườn trái Ninh Tiểu Diên, đó là vị trí trái tim. Ninh Tiểu Diên vẫn bình tĩnh, hạ xuống trên lưng man long, dùng thiên đế nhận cản ngay trước người, ngăn cản một kiếm kinh thiên động địa của thái tử. Phanh! Đuôi của man long quét về phía Ninh Tiểu Diên, lực lượng cực kỳ cường đại, không kém gì một kích toàn lực của võ tôn. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Diên dùng thiên đế nhận như kiếm, thi triển ra diệt thế kiếm phách, điều động một tia lực lượng của tổ sư diệt thế đạo, sau lưng ngưng tụ thành một bức ma ảnh khổng lồ. Lúc ma ảnh xuất hiện, trong đầu thái tử run lên, liền cảm thấy một luồng sợ hãi phát ra từ tận nội tâm. Vụt! Đào quang vung lên. Phục long bảo kiếm trong tay thái tử bị chém đứt, một nửa lưỡi đào rơi xuống đất, cắm ngược trên mặt đất. Đào khí khổng lồ xuyên qua bảo y, đánh lên người thái tử, khiến thái tử chấn động đến run rẩy, không ngừng thối lùi về phía sau. Còn may là có bảo y hộ thể, không đến mức bị một đao vừa rồi chém cho trọng thương. Phành! Trong miệng man long phát ra tiếng rên rỉ, thân thể tứ phần ngũ liệt biến thành 18 viên long nhãn sáng rực. Ninh Tiểu Diên tất nhiên là sẽ không khách khí, long nhãn này là chân bảo có giá trị liên thành, bình thường e rằng một viên cũng khó mà có được. Cũng chỉ có người có thân phận tôn quý như thái tử mới có thể xuất ra được 18 viên long nhãn. Ống tay áo Ninh Tiểu Diên vung lên, liền thu 18 viên long nhãn vào túi càn khôn. Chúng ta đi. Ninh Tiểu Diên ôm lấy nữ tử áo đen, đặt tay lên vòng eo thon thả mềm mại của nàng. Thân thể của nàng rất nhẹ, cho nên Ninh Tiểu Diên cũng không mất bao nhiêu sức lực. Còn muốn đi. Âm thanh nhạc vũ dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho huyền khí trong không khí hỗn loạn, giống như tiếng chuông đồng nổ vang bên tai. Hắn từ trong bóng tối đi ra, khí tức võ đạo từ trên người phát ra, còn cường đại hơn thái tử rất nhiều, là chiến thần vương hầu thật sự, khiến cho người ta phải kính sợ. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cho tường đất dâng cao 10 trượng. Bước ra 16 bước liên tiếp, liền có 16 bước tường đất nổi lên. Đây không phải là tường đất thông thường, mà là tường đất do võ nguyên khí ngưng tụ ra. So với rất nhiều tường thành, còn rắn chắc hơn, có thể vây chết võ giả trong bức tường. Ninh Tiểu Diên cảm thấy áp lực cường đại, liền vận chuyển huyền khí khắp toàn thân, một hơi liên tục chém ra 7 đao, chém về phía Nhạc Vũ Dương. Ngay sau đó, hắn liền xoay người, chém một đao lên tường đất, đánh nát tường đất. Phá vỡ 16 bức tường, cánh tay của Ninh Tiểu Diên cũng bị lực phản chấn khiến cho run rẩy. Còn may chiến khí trong tay là thiên đế nhận trong truyền thuyết, nếu đổi lại là một kiện huyền khí, e rằng đã bị tường chấn phản chấn mà nát bấy rồi. Ninh Tiểu Diên ôm nữ tử áo đen, phi độn vào trong bóng tối, biến mất không thấy đâu nữa. Bảy đạo đao khí mãnh liệt bay đến bên ngoài thân thể Nhạc Vũ Dương, còn cách 3 mét thì đã tự động biến mất. Nhạc Vũ Dương đuổi theo vào bóng tối, một hơi đuổi suốt 10 dặm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Xuyên công tử và nữ tử áo đen. Thái tử và Linh Nhất quốc sư đuổi theo, vậy mà cũng không tìm được tung tích của Xuyên công tử. Linh Nhất quốc sư thì triển tuệ nhãn đạo pháp của đạo môn, nhìn xa trong vòng nghìn dặm, nhưng ngay cả dấu chân của Xuyên công tử cũng không tìm được. Không cần tìm nữa, bọn chúng đồn địa đào tẩu rồi. Nhạc Vũ Dương nói, sắc mặt Linh Nhất quốc sư trở nên ngưng trọng, nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi để cự đầu tà đạo như Xuyên công tử đào tẩu, sẽ vô cùng hậu hoạn. Bọn chúng đều bị trọng thương, tuyệt đối không thể trốn ra được. Chỉ cần hạ lệnh để quân đội ở các trọng trấn vây quanh phiến địa vực này, tiến hành rà soát, nhất định có thể tìm ra được bọn chúng. Ánh mắt của Nhạc Vũ Dương vẫn bình thản, thâm thúy, tựa như tất cả đều nằm trong kiểm soát. Linh Nhất quốc sư nhìn vết đao trên cánh tay, nói. Tù vi của Xuyên công tử thật cường đại, hầu ra xác định là hắn thực sự bị thương. Nhạc Vũ Dương liếc nhìn Linh Nhất quốc sư, nói. Tù vi của Xuyên công tử chưa chắc đã mạnh như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Dứt lời, Nhạc Vũ Dương liền quay người rời đi. Cách hoàng thành 200 dặm, bùn đất nổi lên, tạo thành một cái vòng xoáy. Vụt, một cự thú đầu kỳ lân, thân hình xuyên sơn giáp, từ trong bùn đất chui ra, chính là Thái Tuế thú, hoàng tộc trong lòng đất. Ninh Tiểu Xuyên ôm nữ tử áo đen, từ trên lưng Thái Tuế thú nhảy xuống, thận trọng đặt nàng nằm dưới đất. Sương mù trên người nàng đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, chân ngọc thon dài mượt mà, mái tóc dài đen nhánh. Vóc người nàng lồi lõm lung linh, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ không tì vết, xinh đẹp động lòng người. Cho dù hắc xa che mặt và hắc bào che kín thi thể, thì vẫn khiến người khác cảm thấy tim đập thình thịch. Ninh Tiểu Diên lấy ra một viên trung cấp đan trị thương, khẽ đỡ sau gáy, sau đó đút đan dược vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Đan dược tiến vào miệng, liền hòa tan, thẩm thấu vào trong máu, chảy khắp toàn thân, bảo vệ tâm mạch của nàng. Nữ tử áo đen dùng lực lượng một mình ngăn cản ma vị võ tôn, khiến cho bản thân trọng thương, võ đạo tâm cung cũng tổn thương nặng, sinh cơ trên người trở nên cực kỳ yếu ớt. Còn may là nàng có được tu vi địa tôn cảnh, thể chất vượt xa thường nhân, lại có dị chủng chủng tâm cung, cho nên mới giữ được tính mạng. Nếu đổi lại là một võ giả khác, e rằng đã sớm hương tiêu ngọc vấn rồi. Đàn khí của trung cấp đan chỉ thương tản ra, bao trùm lấy toàn bộ thân thể nàng, da thịt trên thân, tay, cổ đều trở nên lấp lánh, tự động hấp thu huyền khí trong không khí. Thương thế của nữ tử áo đen đã dần ổn định lại. Nàng mở mắt ra, hàng lông mi dài cong vút khẽ nhấp nháy, chống một tay lên đất ngồi dậy. Nàng nhìn khắp xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang đứng dưới tảng cây. Nàng vội vàng đưa tay sờ lên mặt, phát hiện khăn che mặt vẫn còn, lúc này mới an tâm trở lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng ăn vào một viên trung cấp đan trị thương, liếc nhìn nàng một cái, môi khẽ mấp máy, nói. Đà tạ. Nữ tử áo đen khẽ lên tiếng, cắn chặt răng, chật vật chống đỡ thân thể đứng lên, liền muốn rời đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, có thể tháo khăn che mặt của ngươi xuống không? Không thể. Nữ tử áo đen lộ vẻ quật cường, không muốn để Ninh Tiểu Xuyên biết được thân phận của mình. Nàng lảo đảo tiến về phía trước, nói, ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy. Ngươi có thể trốn thoát được từ trong tay Nhạc Vũ Dương và Thái tử hay không, thì phải xem tạo hóa của ngươi. Nàng đột nhiên bước hụt chân, khẽ rên một tiếng, lăn xuống một chỗ sốc, miệng vết thương bị đá cưa xách, đau đến mức toàn thân mất đi chi giác. Ninh Tiểu Diên vội vàng bay tới, một tay đỡ lấy eo thon của nàng, hạ xuống trên đất bằng. Vụt. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắc sa trên mặt nàng trượt xuống, rơi trên mặt đất, lộ ra một gương mặt thanh lệ, trang nhã, rung động lòng người. Dưới ánh trăng, làn da của nàng cực kỳ trắng nón, phản xạ một tầng ánh sáng lấp lánh, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, hàng lông mi tinh tế, mũi ngọc tinh xảo, bờ môi như hai phiến hoa đào, khiến người ta cảm thấy một loại mỹ cảm rất khó diễn tả. Nàng vội vàng cúi đầu, sau đó xoay người đi. Nàng vốn dự định sau khi cứu Ninh Tiểu Diên sẽ lập tức lặng lẽ rời đi, không muốn để Ninh Tiểu Diên biết nữ tử áo đen đó là nàng. Thế nhưng nàng không ngờ tu vi của Nhạc Vũ Dương còn cường đại hơn so với tưởng tượng của nàng. Nếu không có Ninh Tiểu Diên cứu, e rằng nàng hôm nay ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ninh Tiểu Xuyên buông tay ra, có chút xấu hổ. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã sớm biết nàng là ai, thế nhưng khoảnh khắc xa mặt trượt xuống vẫn khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa mở lời thì Ngân Chỉ phu nhân đã nói trước. Chàng chủ đừng hiểu lầm, ta xuất thủ cứu người đều là vì Danh Nhi. Nếu người chết trong tay Nhạc Vũ Dương, Danh Nhi sẽ không còn sư tôn, nhất định nó sẽ rất thương tâm. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Bất luận như thế nào, ta vẫn phải đa tạ phu nhân. Nếu người đã trốn được ra khỏi thành, vậy ta cũng trở về hoàng thành thôi. Ngân Chỉ phu nhân vừa mới bước đi được một bước, hai chân đột nhiên mềm nhũn ra, ngã nhào trên đất, trong miệng lại lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể nàng cuộn tròn lại thành một đoàn, ôm lấy ngực, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn, giống như thừa nhận thống khổ vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng ngồi xổm xuống, ngón tay đặt lên cổ tay Ngân Chỉ phu nhân, sắc mặt thoáng biến đổi, nghiêm túc nói. Võ đạo tâm cung của phu nhân khó có thể khép lại vết thương. Cho dù khỏi hẳn, thì e rằng tu vi võ đạo cũng sẽ khó có thể tiến bộ thêm. Ngân Chỉ phu nhân chính là dưỡng tâm sư trung cấp, cho nên biết rất rõ tình huống thân thể của mình, nói. Nhân mã của Nhạc Vũ Dương và Thái tử nhất định chẳng mấy chốc mà tìm đến đây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thương thế của ta rất nặng, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 7 ngày. Ninh Tiểu Xuyên có Ngân Chỉ phu nhân lên, lập tức triển khai thân pháp, xông ra khỏi khe núi, biến mất trong rừng rậm. Ngân Chỉ phu nhân ghé sát trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào lưng hắn, chậm rãi nhắm mắt. Trong lòng có cảm giác an bình trước nay chưa từng có. Cho dù võ đạo tâm cung gặp phải thương thế không thể trị khỏi, thì lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Nàng biết, nàng và Xuyên công tử hoàn toàn là hai loại người, không có khả năng ở cùng nhau, cho nên nàng lại càng quý trọng hơn thời khắc yên bình lúc này. Trong đầu nàng chợt nghĩ, Xuyên công tử rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, rốt cuộc là nho sĩ ưu nhã hay là một vũ phi xấu xí đây? Nhưng điều này dường như cũng không quan trọng lắm. Cho dù Xuyên công tử rất xấu xí, thì nàng cũng không hề để ý, bởi vì nàng không quan tâm đến những điều này. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, mí mắt của nàng cũng càng lúc càng nặng nề, cuối cùng ngủ say trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Lúc Ngân Chỉ phu nhân tỉnh lại, thì đã phát hiện mình nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, trên người đắp một kiện trường bào nam tử, có chút mùi hương nam tính quen thuộc. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, có chút chói mắt. Nàng lấy tay che ánh nắng, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Xuyên công tử đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, dường như đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Hắn ngồi ở mũi thuyền, không hề động đậy, giống như bản thạch, có thể thấy rõ huyền khí thiên địa đang hội tụ vào trong cơ thể hắn. Dược lực của trung cấp đan chỉ thương đã được thân thể Ngân Chỉ phu nhân hấp thu hoàn toàn, ngoại thương gần như đã khỏi hẳn. Thể lực khôi phục không ít, ít nhất cũng có thể đứng dậy đi lại. Nơi này là nơi nào? Ngân Chỉ phu nhân ôn nhu hỏi. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, thanh thoát động lòng người, tựa như gió xuân lướt qua mặt, khiến người ta cảm thấy nàng giống như một thiếu nữ 16 tuổi, vẫn là độ tuổi ngây thơ hồn nhiên. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi công pháp, thiên địa huyền khí, nói. Ngọc Lam Hà, thuyền của chúng ta xuôi dòng mà xuống, đã đi được 2 ngày rồi, có lẽ cách hoàng thành đến ngàn dặm. Ninh Tiểu Xuyên biết trụy tùng thuật của Cư Hàn Tinh rất lợi hại, cho nên cũng không mang Ngân Chỉ phu nhân đến U Linh Sơn Trang. Nếu như để Nhạc Vũ Dương dẫn quân bao vây U Linh Sơn Trang, thì mọi chuyện hỏng bét. Muốn tránh né thuật truy tung của Cư Hàn Tinh, biện pháp tốt nhất là đi đường thủy. Dùng hơi nước để làm loãng khí tức trên người, tránh né truy tung. Bàn tay trắng nón của Ngân Chỉ phu nhân xếp trường bào lại chỉnh tề, đưa qua cho Ninh Tiểu Xuyên cung kính nói. Cảm ơn. Ninh Tiểu Xuyên tiếp nhận trường bào, cũng không nói gì thêm. Sau khi mặc lên người, hắn lại bắt đầu tu luyện. Ngân Chỉ phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, liền bắt đầu tu luyện, ăn dưỡng thương thế. Nhạc Vũ Dương và Thái tử tùy thời có thể điều theo. Thực lực của bản thân cường đại một chút thì cũng sẽ có nhiều cơ hội bảo mệnh hơn. Bây giờ nàng đã ngồi cùng thuyền với Xuyên công tử, chỉ có thể đợi đến khi thương thế khỏi hẳn, lúc đó mới quay trở về hoàng thành. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, đến ngày thứ tư đã rời khỏi khu vực hoàng thành, tiến vào địa vực Bạch Long Thành. Lúc hoàng hôn, tà dương trôi trên sông, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hai bên sông đột nhiên có động tĩnh lớn vang lên, dọa cho đám thủy điều sợ hãi bay nháo nhác. Lại có một chiếc thuyền đến. Một nam tử cột tay đứng ở một ngọn cây màu đỏ, mũi chân giẫm lên phiến lá, treo lơ lửng giữa không trung, bày ra tu vi võ đạo cường đại. Ánh mắt của hắn sắc bén như chì mưng, trong mắt bắn ra thiểm điện, nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ đang lướt trên mặt sông. Lão đại, chiếc thuyền này hơi nhỏ, có lẽ cũng không có chất dinh dưỡng gì. Dưới cây, có một đám võ giả ẩn nấp, tất cả đều thận trọng nhìn lên mặt sông. Nam tử cụt tay hử lạnh một tiếng, nói: Ngọc Lam Hà này nước chảy xiết, cho dù là một chiếc thuyền lớn cũng có thể bị sóng nước đánh nát, chìm xuống đáy sông. Thế nhưng chiếc thuyền nhỏ này lại có thể bình yên đi được đến tận đây. Ta dám chắc là người trên thuyền nhất định không phải nhân vật bình thường. À, lão đại anh minh, hy vọng là hai con dê béo. Một lão già hơn 60 tuổi, trong tay cầm quải trượng, hàm răng trong miệng mất hơn một nửa, nói chuyện có chút khó nghe. Lần này để lão thân tự mình ra tay, đi thử nội tình của bọn hắn. Nam tử cụt tay khẽ gật đầu. Ninh Tiểu Diên ngồi xếp bằng trên thuyền tu luyện, đột nhiên tâm thần cảm ứng được điều gì đó, lập tức mở mắt. Tu vi của Ngân Chỉ phu nhân đã khôi phục ba thành, tâm thần cũng không hề yếu hơn Ninh Tiểu Diên, bởi vậy đã nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt sáng ngời chợt nhìn xuống mặt nước. Ninh Tiểu Diên đứng dậy, lòng bàn tay phóng ra 6 tia huyền khí, ngưng tụ thành 6 đầu thần hổ bay vào trong nước. Bên trong sông lớn lập tức cuộn trào dậy sóng, vòng xoáy dày đặc, có tiếng động từ dưới nước truyền đến. 6 võ giả bay lên mặt nước, thi triển thần thông võ đạo, chấn nát 6 tia long hổ huyền khí. Bọn hắn trần đạp sóng nước mà thân thể cũng không chậm xuống, thoáng cái đã vây quanh con thuyền nhỏ vào trung tâm. 6 võ giả này cảnh giới võ đạo đều là nhất lưu, trên người mang theo một luồng sát ý lạnh lùng. Ninh Tiểu Xuyên lạnh nhạt liếc nhìn 6 người, nói: Các người là người của Thái Tử hay là Vân Trung Hầu phái tới? Trong mắt 6 tên võ giả ngược lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một lão giả hơn 60 tuổi từ trong rừng cạnh bờ sông bay ra, lướt trên sóng nước mà đi, thân thể nhẹ nhàng như lông hồng, đứng vững vàng trên mặt nước, trên người toát ra một luồng khí thế ngạo nghễ, nói: Chúng ta là người của Ngọc Lam Thủy Cung, thức thời thì đem toàn bộ tài bảo sao ra đây, có thể lưu lại cho người một mạng. Một tên võ giả vóc người thấp lùn nhìn chằm chằm Ngân Chỉ phu nhân, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, nói: Nam có thể đi, còn nữ thì nhất định phải lưu lại. Lúc 6 tên võ giả vây quanh thuyền nhỏ, ánh mắt liền tập trung lên người Ngân Chỉ phu nhân, căn bản không rời ánh mắt đi nổi. Hết cách rồi, Ngân Chỉ phu nhân quá xinh đẹp, khí chất trên người lại ưu nhã đặc biệt, giống như một nữ yêu tinh, quả thật so với hồng bài cô nương xinh đẹp nhất Bạch Long Thành còn xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Đây là mỹ nhân mà bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Ngọc Lam Thủy Cung là nơi nào? Ninh Tiểu Diên khẽ nhíu mày. Lúc đầu hắn còn tưởng là người của Thái Tử và Vân Trung Hầu đuổi tới, nhưng không ngờ nửa đường lại có một đám đạo tặc nhảy ra. Ngân Chỉ phu nhân thấp giọng nói: Ngọc Lam Hà chính là sinh mệnh chi hà của Ngọc Lam Đế Quốc, xuyên qua Bắc Nam Đế Quốc, hai bên bờ sông tập trung rất nhiều thế lực bang phái không có tiền đồ. Ngọc Lam Thủy Cung có lẽ cũng là một trong số đó. Lão già hơn 60 tuổi trầm giọng nói: Các hà khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ không biết Ngọc Lam Thủy Cung chỉ trong vòng một năm đã chấn áp 16 bang phái, trở thành thế lực cường đại nhất khu vực này. Số lượng bang chúng cũng vượt qua vạn người. Các hà còn cho rằng Ngọc Lam Thủy Cung không có thành tựu nữa chăng? Ngân Chỉ phu nhân nở nụ cười, khẽ gật đầu, nói: Hơn vạn bang chúng, chẳng qua chỉ là một đám hô hợp. Quân đội của triều đình xông lên, lập tức tan đàn xẻ nghé. Một võ giả trong đó cười nói: Tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi là biết đại nhân vật từ hoàng thành tới rồi, kiến thức quả nhiên rất rộng lớn. Thế nhưng e rằng ngươi không biết sự lợi hại chân chính của Ngọc Lam Thủy Cung. Thậm chí cho dù là một vài phương hầu trong hoàng thành cũng chưa chắc có thể sánh được. Nên biết rằng cung chủ của chúng ta là một vị võ tôn. Một vị võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Chỉ phu nhân cũng thoáng kinh ngạc, lại nhìn tu vi của những võ giả này một chút, quả thật đều là cao thủ, không giống một đám thủy bang bình thường. Bất kỳ một thế lực nào có võ tôn chấn giữ đều không đơn giản, hôm nay nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ thật sự lật thuyền trong mương tại đây. Một tên võ giả tu vi đạt tới thần thể tầng thứ 5 cười nói. Tiểu mỹ nhân, theo chúng ta thấy tùy cung thôi. Chỉ cần hầu hạ huynh đệ chúng ta thoải mái, chúng ta sẽ bỏ qua cho nam nhân của ngươi. Ngân chỉ phu nhân mỹ nhãn như tơ, phòng tỉnh vạn trùng, liếc nhìn Ninh Tiểu Diên nói. E rằng nam nhân của ta sẽ không đồng ý à? Ngân chỉ phu nhân lộ ra nụ cười quyến rũ, một khi nàng quyến rũ, quả thực giống như một yêu cơ tuyệt đại, khiến cho 6 vị võ giả ở đây đều cảm thấy khó chịu, giống như có dục hỏa đốt người. Ngay cả lão già hơn 60 tuổi, cũng dùng ánh mắt già nua nhìn lên gương mặt trắng nón mỹ lệ của ngân chỉ phu nhân, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Mấy tên võ giả khác cũng đồng thời xuất đao, lưỡi đao tràn ngập huyền khí, chém về những nơi yếu hại trên người Ninh Tiểu Diên. Muốn chết! Ninh Tiểu Diên khởi động một tầng vân hà quy nguyên khí, tản mát ra sóng nước ngập trời, khiến cho nước sông dâng cao 3 trượng, tạo thành một bức tường nước. Phanh, phanh, phanh. 6 vị võ giả thần thể cảnh bị Ninh Tiểu Diên đánh ra một đạo huyền khí võ đạo trúng người, thân thể lập tức hóa thành bột mịn, ngay cả một khúc xương hoàn chỉnh cũng không còn. Lão già hơn 60 tuổi cũng giật mình sợ hãi vô cùng, mặc dù đứng ở rất xa nhưng vẫn bị huyền khí khổng lồ chấn động đánh bay xa hơn 100 mét. Nếu không phải vì hắn đứng xa cộng thêm tu vi võ đạo đạt tới thoát tục tầng thứ nhất, e rằng nhất định sẽ gặp tai kiếp vẫn lạc trên Ngọc Lam Hà. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong lòng lão già kinh hãi không ngớt, liền biết hôm nay gặp được cao thủ. Ninh Tiểu Diên. Một thanh âm ngoan độc vang lên, chấn cho toàn bộ Ngọc Lam Hà đều long trời lở đất, nổi lên sóng nước cao mấy chục mét trùng kích lên bờ, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Ninh Tiểu Diên vội vàng cố định con thuyền nhỏ, thế nhưng thuyền nhỏ vẫn bị lực lượng sóng nước cuộn trào đánh bay ra ngoài, bị cuốn vào trong sóng nước. Người nào không ngờ lại có thể nhận ra thân phận thực sự của mình. Vừa rồi Ninh Tiểu Diên thi triển Vân Hà Quy Nguyên khí là bởi vì hắn đoán Ngân Chỉ phu nhân không biết loại thần thông này của hắn, cho nên cũng không sợ bị Ngân Chỉ phu nhân đoán ra được thân phận thật. Thế nhưng, nơi này dường như còn có một vị cường giả tuyệt đỉnh khác có thể thông qua thần thông võ đạo mà đoán ra thân phận của hắn. Người nào? Ninh Tiểu Diên cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ, không gian xung quanh bị áp chế, mặt sông rộng lớn giống như kết một tầng hàn băng, lạnh đến mức người khác phải run rẩy. Một nam tử trung niên cột tay hạ xuống mặt nước, đứng đối diện Ninh Tiểu Diên, cười lạnh nói. Tiểu tử, cho dù ngươi có mang theo mặt nạ thì vẫn có thể nhận ra thân phận của ngươi. Không biết ngươi còn nhớ ta hay không? Ninh Tiểu Diên tất nhiên là nhận ra trung niên cột tay này, liền chắp tay cúi đầu, cười đáp. Thì ra là Mộc Tổng Đàn Chủ Thiên Diệt Đạo. Nam tử trung niên này chính là người đã từng làm Tổng Đàn Chủ Thiên Diệt Đạo, Mộc Hồng Lai. Hắn tranh đoạt vị trí đạo chủ Thiên Diệt Đạo thất bại, bị cửu cô nương phế đi một cánh tay. Sau khi đào tẩu, liền đem theo thế lực còn sót lại, gây dựng thế lực ở Ngọc Lam Thủy Cung. Mặc dù Mộc Hồng Lai đã bị phế một cánh tay, nhưng hắn vẫn là tu vi cấp bậc võ tôn, cho nên mới có thể cường hành trấn áp những bàng phái dọc theo Ngọc Lam Hà. Rất nhanh đã trở thành lão đại đứng đầu mấy chục thủy bang, dưới trướng có hơn vạn bang chúng. Đây là chỗ tốt của tu vi cường đại, cho dù ở đâu thì cũng có thể trở thành hảo hán. Mộc Hồng Lai rơi xuống kết cục ngày hôm nay, phần lớn nguyên nhân là vì Ninh Tiểu Diên ban tặng. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn uất, nói: Ninh Tiểu Diên, người hại ta thật thảm. Vốn dĩ ta đã có thể trở thành đạo chủ Thiên Diệt Đạo, nhưng bây giờ chỉ có thể vào rừng làm cướp. Hôm nay nếu không giết ngươi thì khó mà tiêu được mối hận trong lòng ta. À, Mộc tiền bối, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Ta bây giờ là người thừa kế của Kiếm Các Hầu Phủ. Nếu ngươi giết ta, chính là đắc tội với toàn bộ Kiếm Các Hầu Phủ. Đến lúc đó, không những là không có đất dung thân tại Ma Môn, mà ngay cả triều đình cũng sẽ truy sát ngươi, được không bù mất à? Ninh Tiểu Diên thở dài nói. Mộc Hồng Lai cười lạnh, nói: Mối thù giết con, không đội trời chung. Ngươi cho rằng ta sợ đắc tội Kiếm Các Hầu Phủ sao? Võ hồn của Mộc Hồng Lai từ trong cơ thể phóng ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành hình người, khống chế toàn bộ không gian xung quanh, phát ra một luồng lực ép khổng lồ.